Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, thù mới hận cũ. Bạch Mạch liền kiên trì như vậy nửa ngày. Tất cả sinh vật hình ảnh lại một cùng biến mất. Phảng phất trong nháy mắt này, tất cả mọi thứ cùng nhau hóa thành hư vô. Chanh nhưng một vang, liên tiếp 4 kiện áo quần trong suốt như lụa mỏng bay ra. Mỗi một kiện đều trong suốt như là không có gì. Rốt cục thành công, ta dùng 6 phần tài liệu, luyện chế 4 kiện vô hình áo. Cái này vô hình áo, ta áp dụng chính là chúng ta lấy được những cái kia đạo văn mảnh vỡ là chủ vật liệu luyện chế. Có thể nhiễu loạn càng cường đại hơn kính tử sinh vật thần thức. Nếu như cơ hội lời hữu ích, thậm chí tại cùng thực lực mình bằng nhau tu sĩ đối địch, có lẽ có khả năng sẽ đem đối phương thần thông lĩnh ngộ một đường. Gia tăng phòng thủ ý thức cùng năng lực. Lại có này thần thông. Thương Lãnh cùng La Mạn không kinh ngạc. Cái này há chẳng phải là đầy đủ kính tử sinh vật một chút thần thông. Nếu như đem bộ y phục này xuất ra đi bán, đoán chừng khẳng định là bảo vật vô giá. Không khỏi chảy nước miếng. Rất muốn hỏi Bạch Mạch bộ y phục này bán thế nào. Có thể hay không bán rẻ cho hai người bọn hắn. Nhưng là suy nghĩ một chút mình bây giờ đã trải qua túng quẫn như thế. Sao có thể mua được? Bây giờ là 4 kiện. Các ngươi liền cầm lấy đi một người một kiện đi. Ta giữ lại cũng là dư thừa. Bạch Mạch đưa tay một chút. 2 kiện vô hình áo liền bay hướng hai người. Hai người cơ hồ hoài nghi là đang nằm mơ. Đây quả thực là quá kinh hỉ. Ngay lập tức đem cái này vô hình áo nhận chủ. Thiếp thân khoác lên người. Về sau bản thân lại nhiều một cái mạng. La Mạn càng là cao hứng. Cái này vô hình áo, chẳng những thần thông đặc dị, lại nhẹ như chém giết, giống như cánh chim. Mặc dù trong suốt, tại tia sáng bên trong vẫn trong suốt chớp lóe, giống như là một kiện tiên gia váy đồng dạng. Đã sớm đem phía dưới nguy hiểm quên. Liên tục không ngừng thúc giục tranh thủ thời gian đi xuống đi. Bạch Mạch bản thân cái này là cùng hai người không giống nhau. Bởi vì hắn ở phía trên khắc lục đạo văn là Thái Sơ Cổ Kinh. Sẽ không tùy tiện gọi người khác biết. Lại bởi vì hắn tu tập kinh văn này. Cho nên ở chỗ này một mực dự cảm rất mãnh liệt. Hắn cảm thấy tiên tri chi thư kinh văn tại lĩnh vực này giống như rất trọng yếu. Cho nên liền đối với hắn để bụng. Hồi đầu lại nhìn sinh mệnh chi thụ. Màu huyền hoàng càng đậm, lại tại bản thân khổ hải bên trên viên kia sinh mệnh chi tâm. Vậy mà hình dạng sinh biến hóa, trở nên không hề giống tâm bộ dáng. Đồng thời bởi vì cũng dung nhập huyền hoàng khí hơi thở, trở nên thâm ảo không rõ. Ngay cả mình đều đúng nó có chút giữ kín như bưng cảm giác. Tất nhiên là kích cái này khai thiên tích địa sinh mệnh bản nguyên đồ vật. Bạch Mạch vui mừng trong bụng. Bạch Mạch hiện tại chỉ dạng này phóng. Cái này sinh mệnh chi tâm đối với mình trợ giúp. Cũng không yếu tại thần bí kia thú các loại bảo vật. Lại càng quan hệ cái kia sinh mệnh cổ thụ bí mật. Hắn đối với cái này thực vì chờ mong. Tốt, chúng ta bây giờ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Bạch Mạch từ linh không giới bên trong lấy ra hơn 10 khỏa linh nguyên đan nuốt vào trong miệng. Huyền tinh tuy tốt. Nhưng là đang thu nạp sau vẫn còn cần vận chuyển khổ hải hấp thu linh khí. Nhưng là cái này linh nguyên đan lại có thể lập tức tự động chuyển hóa làm linh khí. So huyền tinh áp dụng rất nhiều. Lần này đạt được ngon ngọt. Về sau liền chuyên môn dùng huyền tinh để đổi linh nguyên đan loại hình đan dược. Hội càng có lời. Bạch Mạch một bên dẫn ra địa mạch. Cảm xúc xu thế. Vừa quan sát cái kia cửa ra phương hướng. Chung quanh khí tức tĩnh mịch, chỉ có hai nơi lộ ra có cực kỳ trọng sinh cơ. Đồng thời còn ẩn chứa cấm chế cường đại cảm giác, nhưng là có một chỗ tra xét. Chính là nguyên bản có dấu chân quý bảo vật bị người đoạt trước tiên tìm đi chỗ hơn lưu khí tức. Mặt khác một chỗ liền là chân chính sâu vào bên trong cửa ra. Địa điểm lối ra chính là một mặt núi đá. Tại này sơn thạch phía sau thì là đầu thuyền ổ quay chỗ. Cái này ổ quay phẳng phất cơ quan trùng điệp, chuyển động một cái liền đem dẫn dắt chung quanh địa mạch đại thế. Cải biến thời không, có lẽ thoáng qua một cái đi liền có hiểm, nhưng đến một bước này, cũng không thể dừng lại. Sống hay chết, đi qua liền biết, cái này chìm vào kính tử xâm lâm nội bộ thông đạo. Chỉ có quen thuộc mạch hoặc là có loại khác thần thông người mới có thể tiến vào. Bằng không chính là đầy đủ cực đại tu vi cũng chưa chắc có thể đi vào. Bạch mạch vận hành dịch linh đạo kinh, thăm dò địa mạch, bắt lối đi kia dấu vết. Nhưng sau tại chỗ dấu vết chỗ, khắc xuống đạo văn, y theo cái kia dịch linh đạo kinh chỉ bày ra. Mở thiên nhãn, dò xét sông núi, cảm thụ được địa mạch. Nhưng sau không ngừng nắm phương hướng tiến hành thôi diễn. Dạng này trọn vẹn thăm dò một ngày. Liền tra tìm ra phương vị cụ thể. Nhưng sau từng bước một hướng về kia thông đạo phương hướng đi đến. Chỉ thấy hắn một bên hành tẩu. Một bên hai tay đánh lấy thủ ấn. Giật ra trong không gian mông lung khí tức. Theo bước chân từng bước một đạp mở. Tại dưới chân có lấy từng vòng gợn sóng như đạo văn diễn sinh hoa văn hướng về phía trước. Kéo dài, hai người ở phía sau cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Cũng không lên tiếng, tùy thời chú ý đến hội bỗng nhiên sinh biến hóa. Không bao lâu, ba người trực giác đi thật lâu. Cũng không có gặp che chắn, cũng không có gặp cái gì thông đạo. Nhưng là trời lại tựa hồ có chút âm u đứng lên. Bốn phía quỷ khí âm trầm gọi ba người toàn thân phát lạnh. Bạch mạch dưới chân đạo văn giống như một đầu lóe ánh sáng hoa đường dài thông hướng xa xôi phương. Xa, không có bất kỳ cái gì chướng ngại có thể trở ngại. Cũng đã không có thuyền cùng rừng rậm. Kính tử xâm lâm nội bộ. Đến tột cùng là loại nào tình cảnh. Đến tột cùng hội sinh loại nào sự kiện quỷ dị. Kính tử sinh vật lại sẽ có bao nhiêu công gia. Đều là nguyên một đám bí ẩn, mặc dù sẽ xâm nhập bọn hắn ánh mắt, tiến đến, bạch mạch thở dài một hơi, xoa một thanh trên mặt mồ hôi, tiến đến kính tử xâm lâm nội bộ sao? Thương Lãnh hoài nghi hỏi, đúng vậy a, bình tĩnh như vậy không gặp nguy hiểm liền vào đến, La Mạn cũng cảm thấy không quá có thể tin, các ngươi cảm thấy an toàn, nhưng là các ngươi lại làm sao biết ở trong đó nguy hiểm? Bạch mạch vừa rồi đã trải qua mồ hôi rơi như mưa. Đoạn đường này ta gặp được hơn 100 chỗ địa mạch đạo ngân trở ngại. Càng thấy đến vô số tu sĩ đại năng hóa thành hồn phách muốn ngăn trở đường đi. Chính là sai đi một bước. Chỉ sợ đều sẽ để ba người chúng ta trong khoảnh khắc biết bay. Nhìn lấy bạch mạch đầy mặt mồ hôi. Kinh nghi mới định. Hai người không khỏi không tin. Vậy mà từ quỷ môn quan không biết chuyển nhiều ít cái vừa đi vừa về. Nhớ tới thực sự là nghiêm nghị tâm kinh. Trước ngực phía sau lưng ẩm ướt một cái thấu. Đi thôi, đi xem một chút nơi đây đến tột cùng có cái gì phát hiện. Bạch mạch đạo, lại đi một đoạn đường. Cũng không hiện cái gì dị vật. Giống như đã có người đi đầu giúp bọn hắn thanh trừ chướng ngại. Giết hết sinh vật, cái này nội bộ chỉ có một cái thông đạo. Không giống ở bên ngoài, toàn bộ kính tử xâm lâm tùy tiện hành tẩu, cho nên rất nhiều bất tử kính tử xâm lâm bị người đi đầu chém giết cũng không thể tránh được. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là nàng? Bạch mạch nhớ tới khi tiến vào kính tử xâm lâm trước đó đạo thân ảnh kia. Không khỏi một trận, người xem, nơi đây có vẻ giống như là bên ngoài. Thật giống như hai chúng ta đã trải qua đi ra kính tử xâm lâm. Ngươi xem cái kia tà dương, còn có cái kia tường hòa dáng đỏ. La Mạn chỉ phía trước nói, bạch mạch nhìn chăm chú nhìn hồi lâu, nhưng sau lại triển khai dịch linh đạo pháp kiểm tra, lại như cũ không có kết quả. Tại sao sẽ như vậy chứ? Trong lòng rất là kỳ quái. Chẳng lẽ, hắn có loại dự cảm, có nguy cơ liền tới lâm, nơi đây hoàn cảnh, lại phối hợp trên thân vô hình áo. Để hắn đối với loại nguy cơ này càng thêm mẫn cảm. Là, nguy cơ là muốn trong lồng giam đoạt được tàn kinh đến tính toán. Nghĩ được như vậy, bóp chỉ thành ấn, bên trên xem thiên tượng, đến tính toán cắt hung. Nghiên cứu một khắc đồng hồ, đột nhiên cảm giác được phía trước dáng chiều bên trong. Bỗng nhiên sinh biến hóa rất lớn, lại biến thành một khối cự đại kính tử, hoành ở chân trời. Tại kính tử một bên khác thì là một cái cực kỳ cường đại sinh vật. Đang ở mịt mù xem cái thế giới này. Cái này sinh vật ánh mắt xuyên thủng thời không? chỉ hướng bọn hắn nhìn một cái, liền đem hắn kinh đến cơ hồ máu chảy ngược. Không tốt, gặp nguy hiểm, Bạch Mạch hét lớn một tiếng, bay ngược ra, hai tay của hắn một vùng duỗi ra. Thương Lãnh cùng La Mạn cũng đã đồng thời bị mang đi ra ngoài hơn 10 trượng. Cũng liền trong nháy mắt này, một cái khô gầy cự thủ mọc đầy lông trắng hoành không chộp vào ba người vừa rồi thân ở chi địa. Cái tay này chỗ với tay chỗ, lập tức vỡ ra mấy trượng rộng khe hở, ầm vang núi lở, tại một chảo này chưa trúng. Tại Bạch Mạch ba người hiện tại thân ở lại xuất hiện mặt khác một cái lông trắng đại thủ, như thiểm điện bắt được. Ngay sau đó tại không gian này bên trong liên tục bay ra 5-6 con đại thủ cùng một chỗ chộp tới. Chính là từng tòa sơn phong đều đủ để tiêu diệt. La Mạn kêu quát một tiếng, trong tay nhiều một thanh dây lụa, lắc một cái như khổng tước khai bình, triển khai ngàn vạn tơ lụa, như dáng mây lấp lóe, mang theo gió lốc gào thét. Chính là cái thanh kia Bạch Mạch luyện chế pháp bảo, phi thiên giải lụa màu. Khủng bố sát khí lăng lệ vô cùng, đem hai cái cự thủ cuốn lấy, ăn kéo kéo, quất nát ba đoạn, chôn vùi. Mặt khác một bên Thương Lãnh càng là luân động vương tương đạo binh, xẹt qua kinh thiên chém một cái, liệt núi nát quyên chém xuống mặt khác hai cái lông trắng đại thủ. Hiển hách, phía trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng âm hiểm cười. Không sai, lại có hai thanh vương tương cấp bậc pháp bảo. Trách không được có thể đi đến nơi đây. Bổn thiếu chủ cảm ơn các ngươi đưa tới pháp bảo. Chính là cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ Mộ Thanh. Chỉ thấy hắn thần thông bị hai người cho phá, lại không có chút nào sợ hãi. Một tòa cổ điển chuông lớn từ trên trời hạ xuống, muốn đem ba người toàn bộ trấn áp. Thương Lãnh lập tức liền có chút biến sắc. Hắn đây là đứng đầu quân chủ đạo binh, rất thậm chí đã đến gần vô hạn đế tử đạo binh. Ba người chúng ta đều muốn bị chém xuống. Chỉ thấy cái kia cự đại chuông lớn giữa trời chụp xuống, thậm chí tại chuông chung quanh khu vực, liền không gian đều bị phong ấn, muốn bóp trận văn truyền tống đều không thể. Mộ Thanh biết Bạch Mạch có truyền tống trận văn, muốn chạy trốn không phải việc khó, cho nên hắn đầu tiên là mượn nhờ khô thủ bí thuật phân tán hắn tinh lực, cho là mình chỉ là đang đánh lén, trên thực tế lại là đang bố trí đạo văn, kiệt tận chính mình một góc cấm bay đạo văn, đem Bạch Mạch vị trí không gian hạ lên trận văn, nhưng sau liền khu động vô thượng quân chủ đạo binh chém xuống. Bạch Mạch, hắn đã trải qua căm thù đến tận xương tủy, chính là ép thành bụi phấn cũng sẽ không giải hận. Giữa trời đè xuống chuông lớn tựa như ngũ nhạc phi thiên, càng ra ầm ầm tiếng vang, ẩn ẩn có ma thiền chi nhạc, dắt động nhân tâm hồn. Hừ hừ, dám theo bổn thiếu chủ đối nghịch, để cho ngươi biết là thế nào chết. Cũng tốt đi cửu u địa ngục đưa tin, có câu trả lời. Viêm Ma Điện thiếu chủ tùm đắc ý cười to. Ngươi xong. Bạch Mạch cắn răng một cái, thét dài một tiếng, tay đè linh không giới. Chỉ thấy một vệt kim quang hoành không hiện lên, đem Bạch Mạch cả người toàn bộ chiếu sáng, vỡ ra một đạo đỉnh thiên lập địa thiểm điện. Tia chớp này bên trong tràn ngập hoang cổ khí tức, hừng hực thiêu đốt, vô tận sát lục chi lực giống như là truyền từ viễn cổ hồng hoang. A, đế tử đạo binh, không có khả năng. Mộ Thanh mặt không còn chút máu, quay người liền muốn dậm chân thoát đi. Cảm tạ Vân lão không? Hổ khiếu tường vi, khắp huyết chi đồng, thiên hạ nam ngọn núi, Lục gia đám huynh đệ ủng hộ. 23 càng đưa lên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.